Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 921, đêm tâm sự. Converter Dung Kiều cầu phiếu cũng đã rất sâu. Trần Phàm vẫn ngồi ở lầu 2 ban công ở trên, uống cà phê, trừ hắn ra, còn có một cái người phụ nữ phụng bồi hắn, là Kristen, hai cái rất lâu không có như thế đơn độc chung một chỗ ngồi nói chuyện. Kristen nói đến cùng Trần Phàm ở Temerkiller thời điểm sự việc. Nàng nói thật cao hứng. Có thể nhìn ra được nàng rất hoài niệm chỗ đó. Dẫu sao nơi đó ghi chép nàng cùng Trần Phàm gặp nhau cùng lui tới toàn bộ quá trình. Có nhớ không? Ta thích nhất chính là gian nhà trước mặt đại thụ. Ta cũng đã lâu chưa từng thấy qua. Không biết bây giờ ra sao? Người thời điểm đó dáng vẻ thật ngu. Kristen che miệng vui trộm liền một hồi. Sau đó cứ nhìn Trần Phàm phụng bồi cười ngây ngô dáng vẻ liền thở dài một cái. Chúng ta lại cũng không trở về. Phải không? Đúng vậy. Chúng ta lại cũng hồi không dậy nổi. Không chỉ là chúng ta. Còn có En. Còn có Zoe cùng Julia các người. Khi đó ta cảm thấy chúng ta cũng rất hạnh phúc. Bất quá bây giờ. Trở nên càng bận rộn. Trần Phàm cầm lên tay Kristen, nói, sinh hoạt luôn là đang không ngừng biến hóa, ta chí hướng thật ra thì một mực cũng không có thay đổi. Nhưng là trải qua một ít chuyện tình sau đó, tổng có một ít lực lượng không ngừng đẩy ngươi về phía trước phát triển. Coi như ta như vậy ngươi, cũng sẽ có sinh không khỏi mấy thời điểm. Ngươi người như vậy, luôn là sinh không khỏi mấy. Kristen cười, nhìn Trần Phàm. Ánh mắt ở dưới ánh trăng, tỏ ra phá lệ sáng ngời. Người thật dự định đem chúng giải vốn vùi đầu vào điện ảnh trong đi. Đúng vậy, tiền không là vấn đề. Trọng yếu đúng vậy ta cam kết. Trần Phàm sờ một chút Kristen tóc. Tự chúng ta cũng có thể quay một bộ phim. Dĩ nhiên, chúng ta không thể mình đầu tư. Phải nhường người khác bỏ tiền. Sau đó chúng ta vỗ mình muốn đóng phim. Luôn sẽ có người mắc lừa. Không phải ở trên làm. Ngươi bây giờ là quyền thế mạnh người tâm phúc. Kristen liền cười. Duỗi người. Giống như ngươi như vậy lần đầu rời đạo là có thể đạt được Oscar cao nhất vai nam chính phần. Thưởng người thật đúng là không nhiều. Rất ít gặp. Ngươi so ta may mắn nhiều. Cho nên ta bộ thứ hai điện ảnh phòng bán vé căn bản cũng không có thể. Chịu đựng thất bại số mạng. Trần Phàm cũng vươn người một cái. Bất quá có một việc, ta phải nói cho ngươi, cũng muốn nói cho Ý Phỉ, nhưng là ta vẫn là cùng ngươi nói trước đi. Ta, Phàm Trần, chồng của ngươi, chấm ngoặc kép, không, là ta chính xác chồng. Kristen vỗ một cái Trần Phàm bả vai cười nói, ngươi nói sai rồi, ngươi vẫn chỉ là ta vị hôn phu, không tính là, chấm ngoặc kép, đừng đánh trống lãng. Trần Phàm nhìn Kristen đứng lên. Liền hướng về phía mình cười đùa. Liền nhẹ nhàng một cái tát vỗ vào mông của nàng bộ. Để cho Kristen sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó liền nhảy cỡn lên. Phải đem một cái tát kia trả lại. Nhưng là bị Trần Phàm một cái liền giữ ngã xuống trên ghế. Đừng đánh trống lãng. Kristen, nghe ta nói. Được rồi, ta chuẩn bị xong. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Kristen cũng không lộn xộn. Cứ nhìn Trần Phàm, căng thẳng mặt, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được. Liền, xì, một tiếng cười ra tiếng. Được a, ta không cười, ta nghiêm túc nghe. Nói mau, ta không có thể bảo đảm có thể biệt rất lâu. Bây giờ Kristen có lòng của thiếu nữ Thái. Nàng có chút ngây thơ hồn nhiên tính tình. Ở Trần Phàm trước mặt biểu hiện rất toàn diện. Cái này cùng nàng ngày thường ôn hòa hoặc là nghiêm túc có rất lớn bất đồng. Xem ra mỗi một người đang đối mặt những người khác lúc này cũng biết hoặc nhiều hoặc ít mang nhất. Định mặt nạ, ta là cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ thành viên. Người biết cái này câu lạc bộ sao? Trần Phàm nói chuyện này lúc này mình lại không nghiêm túc. Cười hì hì, thậm chí có chút cười đùa hí hửng hướng về phía Kristen nói. Nói cách khác, ta có thể không mang theo nơ. Không mặc như vậy nghiêm túc đi tham gia một cái do người già tạo thành câu lạc bộ. Hơn nữa còn phải cùng những cái kia cay các nữ lang cười cười nói. Nghe nói như vậy mới có thể dung nhập vào ngay trong bọn họ đi. Cự tuyệt cà vạt. Kristen đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó liền giật mình trợn mắt nhìn Trần Phàm. Hồi lâu cũng không nói gì. Trần Phàm lấy tay ở nàng trước mắt đung đưa. Âu, trời, ngươi, thật sự là ở trong đó thành viên. Kristen bỗng nhiên liền kêu lớn một tiếng ngươi. Sau đó liền bưng kín miệng mình. Như cũ trợn mắt nhìn Trần Phàm. Hồi lâu mới nói một câu. Ngươi thật ra nhập vào. Âu, my god, đáng chết. Ta làm sao liền không nghĩ tới. Được rồi, chuyện này cũng không có ngươi tưởng tượng khoa trương. Ta chính là tham gia một cái người già câu lạc bộ. Hơn nữa còn phải cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm. Còn là bọn họ không tốt tim phục vụ. Phải biết nơi đó cô gái nóng bỏng mà khắp nơi đều là. Thật không biết bọn họ làm sao chịu được. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Đừng, không cho nói cái này. Cũng không cho ngươi cùng những cái kia nàng mà trêu chọc. Đáng chết, ta cũng biết. Chấm ngoặc kép. Kristen một hồi hùng hùng hổ hổ. Một hồi vừa hướng Trần Phàm cười. Chúng ta phát đạt. Thân ái. Thật là yêu ngươi chết được. Chúng ta điện ảnh. Không lo không có người đầu tư. Cũng không lo không có người cho chúng ta an bài viện tuyến thượng ánh. Phải biết những người đó nắm trong tay toàn bộ Hollywood số mạng. Trời. Thật là làm cho người. Ta đều không trước điều nên nói những gì. Kristen một hồi lấy tay che mặt. Một hồi lại ôm Trần Phàm gặm. Dù sao cử chỉ có chút không quá bình thường. Được rồi. Nếu như Trần lợi hại như vậy. Cái này câu lạc bộ. Ta cũng đem ngươi giới thiệu cơ hội đi đi. Trần Phàm hắc hắc liền ôm liền Kristen cười. Ngươi cho là tham gia vậy bằng hữu party à. Tùy tiện mang người bạn gái liền có thể tiến vào. Ta là không thể nào tham dự vào. Điểm này ta vẫn là tự biết mình. Ngươi chính là dỗ ta vui vẻ. Kristen ngược lại là rõ ràng như vậy một cái câu lạc bộ. Rất nhiều Hollywood người có quyền thế muốn gia nhập vào. Cũng bị cự tuyệt. Cho nên nàng căn bản cũng không có thể. Trần Phàm nếu như không phải là bởi vì là hắn y thuật. Phỏng đoán chỉ bằng vào hắn một bộ phim bán nhiều. Khoảng cách gia nhập câu lạc bộ còn không biết có xa lắm không? Giống như là James Cameron cùng Peter Jackson như vậy máy kiếm tiền. Cũng là trải qua rất lâu khảo sát mới có thể chui vào. Cho nên liền Michael, bối như vậy gọi là không hơi tốt đạo diễn. Cũng không có cơ hội chui vào. Coi như bọn họ chui vào. Cũng không phải thành viên nòng cốt. Chẳng qua là thông thường một thành viên mà thôi. Cho nên Peter đối với Trần Phàm liền rất hâm mộ. Vừa vào câu lạc bộ, liền được câu lạc bộ nguyên lão Sean Connery cùng phó chủ tịch Luke Jovovich thân lãi. Hơn nữa còn có thể đạt thành thầm lén hiệp nghị. Người đi vận cứt chó. Đây là Peter đối với Trần Phàm xuống một cái kết luận. Cho nên, ta là gặp vận may. Trần Phàm cũng thử thăm dò đối với Kristen nói ra những lời này. Hắn rất muốn nghiệm chứng mình rốt cuộc có phải hay không đi vận cứt chó. Vẫn là bằng vào mình thực lực thu được đồng ý. Kristen lại có thể rất nghiêm túc gật đầu một cái. Mặt đầy nghiêm túc nói. Đúng vậy, người gặp vận may. Sau đó liền không có kìm nén. Xì, một tiếng, cười phun ra ngoài. Nước miếng chấm nhỏ cũng phun đến Trần Phàm trên mặt. Để cho hắn nhất thời cảm thấy mặt đầy nở hoa. Được rồi. Ta là gặp vận may. Trần Phàm lau mặt một cái. Tốt lắm, ngồi ở cứt chó lên người đẹp. Có thể nhúc nhích một cái ngươi cái mông sao? Ta muốn đi ngủ. Nói xong thật vỗ một cái Kristen cái mông. Kristen nhảy cỡn lên. Sau đó liền cười lên. Lắc eo liền hướng gian phòng của mình đi tới. Đi bỗng nhiên quay đầu. Hướng Trần Phàm nháy nháy mắt. Làm ra trêu đùa tư thế. Sau đó ngoác ngoác đầu ngón tay. Giống như là làm mối vậy đem Trần Phàm dắt vào gian phòng của mình. Cửa bành một tiếng đóng lại. Ngày thứ hai Kristen từ trong phòng lúc đi ra. Dâu y liền thần thần bí bí đi tới nàng bên người thấp giọng cười nói. Người ngày hôm qua động tĩnh quá lớn một chút. Cái gì? Kristen nhất thời liền nhảy cỡn lên. Nàng phản ứng đầu tiên chính là mình cửa phòng có phải là không có khóa. Nhưng là rõ ràng nghe được bành một tiếng đóng cửa thanh âm mà. Chẳng lẽ là gian phòng của mình không cách âm? Ta tối hôm qua nghe được ngươi ở lộ trên đài tiếng thét chói tai. Đúng vậy, xin lỗi, quấy rầy đến ngươi. Kristen nhô lên bả vai. Bất quá, sau này ta sẽ chú ý. Ngươi phải đi sao? Ta để cho ngươi đi trước đi. Vừa nói nghiêng người để cho dâu y trước đi xuống lầu. Đúng rồi, sau này ngàn vạn lần đừng ở ban công ở trên làm sự kiện kia. Maria cùng Claire đều là nhân tinh. Các nàng rất có thể sẽ phát hiện. Mặc dù ta không phải rất để ý. Nhưng là, bây giờ chúng ta là một đại gia đình. Có rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, dâu y cười hì hì vừa nói. Liền ngẩng đầu đi xuống. Kristen rất buồn rầu, nhưng là tốt hơn theo trước đi xuống. Trần Phàm thì ở sau bữa ăn sáng. Liền chờ được ba người. Một cái là Melissa, một cái khác là hắn mới mướn vào trợ lý Christina Vespucci. Còn có một cái theo ở phía sau Linda Cassidy. Christina có mình khí chất đặc biệt. Lâu dài khảo cổ để cho nàng có chút cùng người khác bất đồng. Mà Linda Cassidy vừa thấy sẽ để cho người cảm thấy nàng chính là một cùng có thể cầm người. Christina Vespucci, ta mới thu trợ lý. Còn có, Linda Cassidy, gặp nhau trở thành bé bằng bảo mẫu. Đặc biệt phụ trách bé bằng chiếu cố. Trần Phàm đem mọi người làm giới thiệu. Sau đó lại đem trong phòng các cô gái nhất nhất giới thiệu cho hai nàng. Cũng bao gồm Claire cùng Maria. Cuối cùng liền cười nói. Trừ, chúng ta một cái khác quét dọn bảo mẫu Susan cùng Maria giáo viên dạy kèm ở nhà Ensa ra. Những người khác đều ở nơi này. Christina cùng Linda cùng mọi người nhất nhất biết. Cuối cùng Trần Phàm đem Linda giới thiệu cho Ý Phỉ. Hơn nữa còn thấy được Ý Phỉ đẩy xe nôi phía trên bé bằng. Bé bằng là một tìm người thích người. Chọc người yêu thích. Linda từng có bảo mẫu trải qua. Vì vậy rất có kinh nghiệm đem bé bằng ôm. Sau đó liền kiểm tra một chút bé bằng mặc. Lần nữa cho bé bằng đem quần áo chỉnh sửa một chút. Nói cho Ý Phỉ mấy sai lầm địa phương. Cái này làm cho Ý Phỉ có chút ngượng ngùng. Đồng thời tăng cường đối với Lâm đạt cảm giác tín nhiệm. Mà đây bên Trần Phàm đưa mắt nhìn nhà các cô gái nhất nhất ra cửa. Sau đó liền hướng về phía Christina nói. Chuyện ngày hôm qua xử lý ra sao? Ta ước hẹn thời gian đổi từ lúc nào? Còn có, chờ lát nữa đưa ta đi gặp Phạm Băng Băng tiểu thư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-dia-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.